Chương 22. Suốt ngày hôm ấy tôi luôn ở bên cạnh Phong. Từ ngày bị thương đến giờ, chưa bao giờ Phong được nghỉ ngơi yên tĩnh. Gương mặt chàng vẫn trắng xanh. Chúng tôi yên lặng ngồi gần nhau, bốn mắt chẳng rời. Nghĩ đến hai ngày qua, chuyện cứ dồn dập xảy đến. Sống từ nỗi chết, bao đau khổ giận hờn, đau nghiến nhau. Bây giờ tất cả đã được giải quyết xong. Chúng tôi vẫn còn được ngồi bên nhau, tay trong tay, mắt trong mắt, không còn giận hờn, đau khổ và cụ nhận nữa. Áp bàn tay chàng lên má, tôi nói: Từ rồi về sau em hoàn toàn tin anh, em sẽ không dại dột suy đoán, vì mắt em có nhiều lúc nó cũng lường gạt cả chính em. Em nói gì? Ai lường gạt em chứ? Em nói mắt em. Tôi nói, lòng chợt liên tưởng đến hình ảnh nơi kho củi và những đóa hoa kèn vỡ nát. Phùng cố gắng nhích người qua một bên, nuốt nước bọt nói: Thú thật ra không phải mắt em hoàn toàn lường gạt em đâu. Anh ăn nhắc vào đó cũng không phải là hoàn toàn an uổng. Thu, anh cần thú thật với em. Đối với Sao Ly, anh cũng thích, vì cô ấy đẹp như một con ngựa quan, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn chiếm đoạt. Anh cũng thế. Cái chuyện hôm em nhìn thấy ở kho chứa củi, anh có ý định gieo phá cô ấy thật. Không phải chỉ có một lần ấy thôi, còn mấy lần khác trong rừng nữa. Anh như một con mèo vờn chuột, anh đuổi theo nhưng chẳng có một tí tà ý nào cả. Em hiểu cho anh chưa hề hành động gì tội lỗi. Em có tin anh không hả Thu? Tha thứ cho anh em nhé. Mắt chàng nhìn tôi thành khẩn, lời gian xin của chàng thật dễ thương. Tôi tin anh ngay, tôi tha thứ cho anh ngay. Dị Phong không phải là thần thánh, không phải là một quân tử hoàn toàn. Chàng chỉ là con người, một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng có điều Phong còn ý thức trách nhiệm, điều đó khiến chàng không đi quá lố. Tôi tin tưởng, dù biết rằng kể từ đây tôi sẽ khổ sở nhiều vì ghen, vì chàng lúc nào cũng bay bướm. Phong nhìn tôi hỏi: Thu, em lại giận rồi à? Tại sao em không nói chuyện gì cả? Tha cho anh đi nhé. Tôi mỉm cười. Em đang nghĩ việc yêu chuộng cái đẹp là thiên tính của con người, không lẽ hiểu như vậy mà em còn trách anh nữa sao? Chàng cười. Em đừng cả tin như vậy, em phải giữ anh mới được. Lấy tay đè lên mí mắt chàng, tôi nói: Em biết mà, anh nguy hiểm ghê lắm, nên anh mới hiểu rõ khuyết điểm của mình như vậy. Thôi bây giờ anh ngủ đi, nói chuyện hoài thấy mặt anh xấu tệ à. Phùng lách người qua. Anh không ngủ, anh muốn thức nhìn em hoài. Anh sợ anh vừa ngủ là em sẽ bỏ anh đi mất. Tôi hôn nhẹ lên trán, lên mắt chàng, nói: Bây giờ dù có 10 ngựa 8 xe kéo đi, em cũng không đi. Em ngồi đây trông anh ngủ nha. Phùng nhắm mắt lại, nhưng vẫn giữ chặt tay tôi. Hai ngày mệt nhọc khiến má chàng hóp lại. Nhìn một người đang từ sức sống dồi dào đột nhiên yếu đuối xanh xao thế này, tôi thấy xót xa. Chỉ một lúc sau là hơi thở chàng điều hòa, chàng đã ngủ. Tôi nhẹ nhẹ kéo tay ra khỏi tay chàng, nhưng đột nhiên Phùng lại mở mắt ra. Em làm gì thế? Đừng đi nhé. Em không đi, đừng sợ. Phùng nhắm mắt lại, lần này giấc ngủ chàng thật dài. Đến trưa Phong vẫn ngủ mê. Diễm Chi bước vào kêu tôi ra. Từ sáng đến giờ tôi đã quên chuyện Tú và Sao Ly, nhưng vấn đề chưa kết thúc. Chẳng hiểu Bác Trương có đồng ý chuyện cưới hỏi của Tú chưa. Diễm Chi đứng ngoài hành lang đã mang đến cho tôi tin lạ. Nắm tay tôi, cô bé vui mừng bảo: Chị Thu, nhà chúng ta sắp có chuyện vui. Chuyện gì? Cha đồng ý. Ông Bạch với mẹ nói gần hết lời mới thuyết phục được cha. Bây giờ anh cả sắp được lấy chị Sao Ly, rồi trong tương lai tới chuyện của chị với anh hai. Lúc đó tôi sẽ không phải sống lẻ loi một mình nữa rồi. Tôi đỏ mặt. Đừng ghép tôi vào chuyện đó cô ơi. Bác Trương đã đồng ý rồi sao? Tôi không ngờ chuyện đó lại có thể xảy ra dễ dàng như vậy. Diễm Chi nói: Chị không hiểu quan niệm của cha chứ. Ông ấy không bao giờ muốn ruột thịt nhà họ Trương này rơi rớt ngoài đường. Do đó cha đồng ý là vì cái bụng thôi. Bác Trương bây giờ đã tin đứa bé trong bụng Sao Ly là của anh Tú à? Diễm Chi cười: Chị cũng không hiểu được anh cả. Anh ấy không bao giờ nói dối. Đứa con trong bụng chính là của anh ấy. Anh nhận đi chứ. Chưa hề nói dối. Tú không phủ nhận vì chính là con của Tú. Đột nhiên tôi lại thắc mắc, vì một cảm giác lạ hiện ra trong đầu. Đứa con đó có chắc chắn là của Tú không? Tại sao hắn không nhận ngay từ đầu? Rắc rối thật. Tôi nhíu mày, cố gắng lục lọi trong ký ức. Lúc đứng trong phòng của Phong, Tú Lúc đã nói là Soli chẳng đứng đắn, anh chàng chỉ muốn chơi qua đường, không ngờ lại. Nhưng theo tôi hiểu thì Tú đã thành thật muốn cưới Soli chứ chẳng phải chơi qua đường. Thế thì anh chàng đã nói dối, phải chăng để che đậy một cái gì? Tôi lắc đầu, cảm thấy đầu óc rối ren, suy nghĩ mãi không ra. Hoặc là cũng có thể lắm, tôi chợt thấy mình vẫn vơ lo chuyện không đâu. Đúng như lời Phong đã bảo, lúc nào tôi cũng chỉ thích tiểu thuyết quá mọi chuyện. Bao giờ thì cử hành hôn lễ? Càng sớm càng tốt. Ông Bạch đã đến thông báo cho nhà Sao Ly biết. Nghĩ lại chuyện đời cũng lạ thật, người mà mấy hôm trước vẫn còn là kẻ thù của mình, bây giờ lại kết xu gia. Ông Bạch là người dân thượng, ở đây kính trọng, nên để ông ấy đi nói chuyện hóa hay. Bố Sao Ly chắc vui mừng lắm, vì chúng ta chẳng những không đưa ông ấy ra tòa mà lại thuận để Tú lấy Sao Ly. Dĩnh Chi ngừng lại rồi đột nhiên nói, mà chị Sao Ly đẹp thật, tôi chưa hề trông thấy người con gái nào đẹp như chị ấy. Tôi cũng có cùng một cảm giác như vậy. Nhìn ra ngoài sân, mấy bụi trúc được chăm sóc cẩn thận đang ngập đầy nắng. Tôi bâng khuâng lạ, đám mây đen u ám đã trôi qua, lễ cưới sắp cử hành, còn kết thúc nào đẹp hơn thế nữa chứ? Tôi đang nghĩ ngợi thì Tú từ ngoài bước vào. Tôi nhìn hắn cười. Anh Tú, có lời chúc mừng cho anh, tôi vừa mới hay chuyện đã giải quyết xong. Mắt Tú ửng hồng lên, ánh mắt buồn buồn. Anh chàng quay sang tôi do dự một chút rồi nói, cô Thu lạ quá, không hiểu Sally bỏ đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy. Anh chưa biết chị ấy có bị thương hay không à? Tú lắc đầu, không biết, nhưng tôi hy vọng cô ấy không sao. Hay là ta đợi ông Bạch mang tin tức về xem sao? Chiều đến, ông Bạch trở về, gương mặt ông chẳng tươi như chúng tôi dự đoán, trái lại có vẻ nặng nề làm sao. Khi về đến phòng khách, chúng tôi vây quanh ông, bác Châu lo lắng hỏi, sao, họ chẳng chịu à? Ông Bạch lắc đầu, không phải đâu, gia đình ông Lâm đã chấp thuận vô điều kiện, họ sung sướng nữa là khác. Bố của Sao Ly bảo là sẽ đến nhà xin lỗi, xin lỗi vì cái tội nóng nảy làm bậy, trong khi mẹ Sao Ly mừng đến khóc. Vậy thì tốt quá rồi, còn gì phải lo nữa. Chuyện đơn giản gì thế, rắc rối ở chỗ là Sao Ly đã bỏ đi mất. Tú nghe xong giật mình, cái gian phòng bỗng chìm xuống, không ai nói với nhau lời nào cả. Sau cùng bác Châu lên tiếng, làm sao biết được cô ấy mất tích chứ? Tối hôm trước, lúc Phong bị đâm, Sao Ly đã bỏ trốn, chạy vào rừng, đến bây giờ tìm mãi mà không thấy cô ấy ở đâu. Gian phòng lại yên lặng, chuyện thật bất ngờ, Tú mới lên tiếng, Sao Ly chắc không xuống núi, cô ấy trốn đâu đây chứ không bao giờ đến nơi phố thị đâu. Bác Châu hỏi, sao con biết? Vì Sao Ly là người của núi rừng, không bao giờ chen chân vào thành phố. Chắc Sao Ly còn ở gần đây, cô ấy không chịu ra mặt, hoặc là... Tú không nói hết câu, nhưng chúng tôi ai cũng hiểu hai chữ kế đó không gì khác hơn là chết rồi. Bóng tối từ bên ngoài cửa sổ ùa vào, không khí trong phòng động lại. Không nghĩ đến việc Sao Ly có thể bị thương, nhưng chắc chắn một điều, nàng sẽ đói, sẽ thiếu áo ấm để mặc. Một lúc đột nhiên bác Trường đứng dậy với giọng như ly vỡ, mọi người đứng đây làm gì chứ, sao không chia nhau ra đi tìm đi, bảo ông Viên cũng đi tìm đi. Hình như đó là phương pháp duy nhất có thể hành động được. Nhìn bác Trương giờ tôi mới biết cái dáng vẻ bề ngoài hung bạo của ông chứa đựng một trái tim đầy nhân tính. Ông Bạch bắt đầu chia người đi từng vùng đất một, mọi người tản ra đi theo khu vực đã chia. Đàn bà thì ở lại nhà, và Phong hãy còn yếu nên cũng được ở nhà luôn. Giá lại chúng tôi cũng không hữu hiệu lắm cho công việc mệt nhọc này. Sau khi mọi người đã đi xong, tôi trở lại bên cạnh Phong, chàng vẫn còn ngủ. Trong giấc ngủ, khuôn mặt chàng bình yên như trẻ thơ, bỗng chiều như phản chiếu ánh vàng ngập đầy phòng. Tôi yên lặng ngồi đấy, tính toán những vùng đất Sao Ly có thể đến. Cánh đồng cỏ rộng quá, rừng thật đầy với những tảng đá to. Nếu Sao Ly cố tình trốn lánh thì dù cho có kiếm cách nào cũng không gặp nổi, trừ khi tình cờ Sao Ly bước ra. Nhưng tại sao Sao Ly phải trốn chứ? Sao Ly sợ cha giết hay vì lòng đang tan nát? Cứ thế tôi ngồi lang man nghĩ ngợi, gian phòng chìm trong yên lặng. Bóng trúc vật vờ bên khung kính, xa xa gió hú qua rừng tạo nên bản nhạc trầm buồn. Chống tay lên cằm, tôi nhớ tới Sao Ly, nhớ đến khuôn mặt nàng hiện lên trên mặt hồ mộng. Gió vẫn thổi, tôi nghe văng vẳng tiếng hát trong đầu, tiếng hát mà tôi đã từng nghe. Tôi không nhớ rõ lắm, hình như là có có người con gái xinh xinh bên hồ này đã có lần dạo chơi, tuổi đời phiêu lãng mây bay, rồi nàng đi để nơi này quạnh hiu. Nàng đi gót nhỏ phương nào mà đây còn để mối sầu cỏ qua. Đột nhiên tôi đứng dậy, phải rồi, hồ mộng, tại sao không ai nghĩ đến hồ mộng? Nếu muốn trốn thì chỉ có nơi này là thích hợp nhất thôi. Hồ mộng, một nơi mà người thường lánh xa vì biểu hiện cho sự xui xẻo. Nhưng cũng chính nơi này, người con gái kia có những kỷ niệm đẹp về tình yêu, có dấu chân tung tăng mỗi ngày. Bản nhạc Hoa Tình Lụy, Hồ Lụy Tình, một người thiếu nữ đã trầm mình. Đột nhiên tôi rùng mình, làm sao biết được nàng chẳng làm chuyện đó. Như có một sức mạnh nào đó xô đẩy, khiến tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng của Phong. Tôi chạy băng qua hành lang, qua rừng trúc. Hai chữ hồ mộng, hồ mộng cứ vang mãi trong đầu. Tôi tiếp tục chạy, chạy thật nhanh, chạy miết về phía hồ Lụy Tình. Gió đêm cánh đồng cao vang, có người con gái xinh xinh, mặt trời đỏ ối bắt đầu lăn xuống núi. Tiếng chân vang trên lá khô, tiếng ù ù trong rừng thẳm tạo cho tôi cảm giác sợ hãi. Cơn lạnh như len vào xương sống. Tôi đứng lại gọi to: "Chị Sao Ly ơi, Sao Ly ơi!" Gió huyện trên cây, tiếng kêu vang dội trong núi: "Sao Ly ơi, Sao Ly ơi!" Tôi tiếp tục chạy, dù mặt trời đang khuất dần, màu đen chập chờn trên ngọn cao, gió thu lạnh thật, tôi vẫn chạy. Tiếng côn trùng kêu vang trong cỏ, rồi không biết trên một ngọn cây nào có tiếng chim cu đơn độc. Lá rơi, rơi trên đầu, rơi xuống đất, trên đường mòn, lũ đom đóm xuất hiện, lập lòe như những cánh sao rơi trong cỏ. Tôi càng chạy nhanh hơn, tôi không muốn mình đến bờ hồ trễ hơn 4 đêm. Vừa chạy tôi vừa gọi lớn: "Chị Sao Ly ơi, chị ở đâu?" Qua khỏi rừng, tôi đứng lại bên bờ hồ thở dốc, đưa tay chận ngực. Tôi đưa mắt nhìn quanh gọi nữa: "Chị Sao Ly ơi, chị ở đâu?" Trên mặt hồ màn đêm buông xuống, sương khói phủ đầy, nước hồ trong xanh lạnh lẽo, loài hoa tình lụy nở suốt 4 mùa vẫn còn đó. Vừa đi, tôi vừa gọi vừa tìm kiếm, đột nhiên tôi dừng chân lại, đưa tay che mặt, vì tôi vừa thấy Sao Ly. Sao Ly nằm trên vực nước không xa bờ bao nhiêu, chiếc áo màu đỏ vẫn còn đó, giống như cánh hoa tình lụy, mái tóc dài thả trôi, một nửa khuôn mặt của Sao Ly nổi trên mặt nước, tái mét. Sao Ly như đang ngủ say trong dòng nước, trên tấm thảm xanh êm. Tôi ngẩn người ra một lúc rồi gọi to: "Chị Sao Ly!" Không còn sợ hãi gì nữa, tôi lội ngay xuống nước, đưa tay định kéo chiếc áo của nàng. Nhưng với chẳng tới, nước hồ đã ngập tới lưng, khiến tôi không dám bước tới nữa. Tay bơi lội của tôi cũng chẳng khá gì. Trở lên bờ, tôi chạy ra rừng, tìm một cành cây dài, xong chạy trở lại. Lần này tôi đi xa hơn, nước ngập tới ngực. Tôi dùng cây móc vào áo Sao Ly, kéo dần về phía tôi. "Sao Ly, Sao Ly!" Hình như cánh tay nàng cử động, mặt Sao Ly không phụ lên như những xác chết trôi khác. Tôi sung sướng với niềm hy vọng nhỏ, mong rằng Sao Ly chưa chết. Nắm lấy áo nàng, tôi lôi vào bờ. Tới bờ, tôi phải dùng hết sức mạnh của hai cánh tay đưa Sao Ly lên nền đất. Ra khỏi mặt nước, cơ thể Sao Ly trở nên nặng nề. Thế mà tôi không hiểu mình đã dùng cách nào để đưa nàng ta lên bờ. Đặt Sao Ly nằm giữa đám hoa tình lụy, tôi ngồi kế bên thở dốc. Sao Ly chưa chết thật, tim nàng vẫn còn đập, cánh tay vẫn còn ấm. Tôi nhìn Sao Ly, biết rằng không thể kéo dài tình trạng thế này được. Trời sắp tối rồi, tôi phải làm cho nàng tỉnh lại thật nhanh. Nắm lấy hai cánh tay tôi, đưa lên đưa xuống loạn cả lên. Bây giờ mới thấy tiếc nuối thời trung học. Giờ cứu thương, tôi đã trốn xem tiểu thuyết, để bây giờ không biết gì hết. Nhưng cũng may, sau cùng rồi Sao Ly cũng ói được nước ra. Thân thể nàng bắt đầu lay động. Tôi nghe có tiếng thở, dùng tay xoa nhẹ lên ngực và bụng Sao Ly. Tôi mong rằng như thế cũng mang được hơi ấm đến cho nàng. "Chị Sao Ly, chị Sao Ly, tỉnh dậy đi." Tôi vỗ trên má nàng, ngất nhẹ vào nhân trung, dùng tất cả phương pháp mà tôi đã biết để lay tỉnh Sao Ly dậy. Một lúc thật lâu, Sao Ly mới cựa mình và mở to mắt ra. Nàng như thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nàng ngẩn ngơ nhìn tôi, rồi đưa tay lên bứt tóc. Có lẽ thần trí chưa hoàn toàn trở về. Sao Ly ngã người xuống bãi cỏ, chân mày lại hỏi: "Chuyện gì thế? Tôi làm sao thế này?" Nhìn thấy Sao Ly đã tỉnh, tôi mừng như bắt được vàng. "Chút tí nữa thì chị đã chết rồi," tôi nói. "Tại sao chị làm như vậy?" "May mà tôi linh cảm và chạy ra đây, chứ bằng không thì chị tiêu tùng rồi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được cả, tại sao chị làm như vậy?" Soli mở to mắt nhìn tôi, hình như nàng không hiểu tôi nói gì. Chị đã cứu tôi đấy à? Vâng, từ ra vậy sao? Chị không nên tự tưởng như thế. Suýt nữa thì chị đã trở thành đóa hoa tình lụy thứ hai rồi. Soli ngơ ngác. Chị nói sao? Chị bảo tôi tự giận à? Tôi nắm lấy bàn tay người đẹp xứ thượng, bàn tay nàng ấy còn lạnh ngắt. Nhìn kỹ Soli, may là nàng chẳng bị thương. Bằng không thì khổ rồi. Soli nhìn tôi đôi mắt mở to. Tôi đâu có tự giận hồi nào đâu. Sống trong rừng suốt hai ngày liền, tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu. Người nóng bức quá, tôi cũng mệt. Tôi định đến bờ hồ kiếm tí nước uống, nhưng vừa cúi xuống là tôi không còn biết gì nữa. Thế à? Tôi nhìn Soli nghi ngờ. Chắc hai ngày qua chị chẳng có ăn uống gì cả phải không? Soli mệt mỏi. Tôi cũng không hiểu. Tôi không dám về nhà. Soli đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, tay nàng nắm chặt tay tôi. Họ muốn giết con tôi. Chị đừng chỉ chỗ họ cho tôi nhé. Tôi không muốn họ giết con tôi. Soli đặt tay tôi lên bụng nàng, mắt nàng dịu hẳn xuống. Tình mẫu tử đang nảy mầm trong tim nàng. Tôi xúc động mạnh. Bây giờ tôi mới hiểu Soli trốn vào rừng để bảo vệ cái bào thai, thà nàng chết chứ không về nhà. Tại sao Soli chẳng nhắc đến cha đứa bé? Tôi phủ nhẹ lên tay Soli nói. Chị đừng lo, chuyện đã giải quyết xong xuôi cả rồi. Đàn ông Trại Lệ Thanh đã đến cầu hôn chị, và ba mẹ chị cũng đã đồng ý. Chị đâu cần phải trốn lánh nữa. Chị sẽ là vợ của Tú. Đứa con của chị sẽ được bảo vệ thôi. Tú? Vâng, anh Tú là con người biết trách nhiệm. Anh ấy sẽ cưới chị. Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp hết rồi. Môi sau ly run run. Nhưng tại sao Tú lại cưới tôi? Vì anh ấy biết ý thức trách nhiệm của anh ấy. Giả lại anh ấy yêu chị. Soli cúi mặt nói nhỏ. Nhưng anh ấy có trách nhiệm gì với tôi đâu. Đứa bé này đâu phải con anh ấy. Tim tôi đập nhanh, tay chân tôi rãi rời. Lời thú nhận như một thau nước tạt mạnh và làm người tôi ướt đẫm lưng. Thế thì của ai? Soli nhìn tôi với cái nhìn thành thực. Hắn là người quả hình đấy. Thì ra Á Nam. Tim tôi ngừng đập cả 2 phút, đầu tôi hàng ngàn ý nghĩ tuôn chạy. Á Nam, gã Sở Khanh có ánh mắt mê hoặc, kẻ đã lừa bịp tình yêu của Diễm Chi, cướp đoạt đời con gái của Soli, rồi quất ngựa truy phong. Một tên sưu tập cảm hứng, một thứ họa sĩ tồi, nhưng làm thế hẳn có ích lợi gì chứ? Tôi ngồi yên mà đầu óc rối rắm, một cơn gió thổi qua làm tôi ách xì mấy cái. Bây giờ trời đã tối rồi. Soli đứng dậy, tôi thật thán phục nàng. Hai ngày chẳng ăn uống mà trong người nàng chẳng hề hấn gì cả. Đến bìa rừng, Soli cúi người tìm kiếm. Tôi hỏi, tìm gì đấy? Tìm bật lửa. Trong đống lá vụn, Soli tìm ra chiếc bật lửa. Tôi nghĩ có lẽ nó của Á Nam bỏ rớt lại. Chúng tôi đốt lửa bên bờ hồ, hơi khô áo quần và sưởi ấm. Tôi thấy đã tỉnh táo hẳn. Tôi hỏi, chị Soli, chuyện đứa bé trong bụng chị là một bí mật mà chỉ có chị, tôi và anh Tú hiểu thôi. Chị đừng nói lại cho ai biết hết nhé. Cả nhà Bắc Chương ai cũng cho rằng đứa bé trong bụng chị là con của Tú. Đây là bước bình phong cần thiết để bảo vệ chị và con chị. Chị hiểu tôi nói không? Anh Tú đã nhận rồi thì chị đừng tiết lộ điều gì cả. Tiết lộ là khổ cho chị đó. Soli gật đầu. Nàng cho tôi biết nàng không dám khai Á Nam ra vì sợ ông bố bắt nàng phá thai. Hơn nữa, biết đâu ông chẳng xuống núi tìm Á Nam. Ông ấy sẽ làm loạn cả thành phố. Ông ấy sẽ giết người rồi bị bắt. Mẹ buồn, mẹ khóc, mẹ chết thì sao? Tôi hiểu, nàng chẳng ngu như tôi tưởng. Có lẽ nàng muốn im lặng để hy vọng Tú, vì quá yêu nàng, sẽ gánh trách nhiệm này. Soli có yêu ông Nam không? Soli cắn môi mắc cỡ. Tôi cũng không biết. Ông Nam bảo tôi đẹp. Tôi là quá thân của thần vệ nữ. Tôi không hiểu gì cả. Ông Nam vẽ tôi. Ông ấy bảo tôi vào rừng chung sống, ăn hoa quả, uống nước sương mai. Ông ấy nói chuyện như chuyện cổ tích, nghe hay lắm. Rồi tôi... Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Á Nam đang tán tỉnh cô thiếu nữ miền thượng này. Tôi hỏi, bây giờ chị còn nhớ ông Nam không? Soli lắc đầu. Ông ấy không giống tôi. Ông ấy bỏ đi. Tôi không ngờ tôi lại có con. Tôi thở dài. Người con gái trong trắng thơ nghi như tờ giấy trắng lại đi sao vào tay một thằng không biết tình yêu là gì. Bắc Chương bảo Soli dâm đảng chẳng đúng tí nào cả. có lẽ Soli còn trong sạch hơn cả tôi, Diễm Chi và bất cứ một người thành thị nào. Tôi đứng dậy. Thôi bây giờ chúng ta về. Cả nông trại ai cũng tưởng chị biến mất. Bây giờ không thấy tôi, họ lại tưởng tôi cũng biến mất luôn thì khổ. Chúng tôi đi về phía nông trại. Soli có vẻ mệt nên tôi đi thật chậm. Trên đường về, tôi có cảm giác như thần thánh đã đưa đường dẫn lối, khiến tôi cứu sống được Soli, cùng hiểu được bí mật của câu chuyện. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao Tú lại nhận đứa con trong bụng Soli là con của mình một cách dễ dàng đến như vậy.